Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 113, lưỡi mầm tai họa Zetsu. Bộ cảnh vụ hoài nghi có ám bộ cao tầng bán rẻ trong thôn ninja. Duy trì Hiruko làm người thân thể thí nghiệm. Nghiên cứu cấm thuật, theo Aozora đặt câu hỏi. Hokage lâu 3 tầng phòng họp lớn đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Lớn như vậy không gian bên trong chỉ còn lại có rất nhỏ hô hấp tiếng hơi thở. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trầm ngưng. Nhìn qua không có một tia cảm xúc. Có thể là ánh mắt thỉnh thoảng chớp động. Lờ mờ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sâu sắc tức giận. Sarutobi Hiruzen không ngốc. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã hiểu tất cả. Hiruko tại phản bội chạy trốn phía sau cũng không bốn phía lang thang. Ngược lại cùng Danzo tiếp tục cấu kết nghiên cứu bí thuật. Vì thế thậm chí còn hy sinh không ít ninja làng lá. Hắn đối với cái này 10 phần phẫn nộ. Đối Danzo 10 phần thất vọng. Nhưng hắn có thể như vậy, đại nghĩa diệt thân, sao? Không nói Danzo cùng hắn từ nhỏ đến lớn. Vào sinh ra từ tình nghĩa. Chỉ là Danzo phía sau ẩn tàng, Konoha tối, liền phải để hắn ra sức bảo vệ Danzo. Mà còn, Danzo xem như Konoha trưởng lão. Đại biểu cho Konoha cao tầng. Nếu như hắn bộc lộ ra như vậy bê bối. Làm như vậy Hokage hắn cùng với mặt khác cao tầng uy tín tất nhiên bị hao tổn. Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt nhìn Danzo một cái. Nói, ngươi có ý kiến gì? Danzo nói, đây chẳng qua là Uchiha lời nói của một bên mà thôi. Nói không chừng chính là bọn họ Uchiha cùng Hiruko hợp tác bị ám bộ phát hiện. Cho nên giết người diệt khẩu. Im ngay. Quát lớn xong Danzo. Sarutobi Hiruzen nghĩa chính ngôn từ nói. Ta tin tưởng bộ cảnh vụ chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này. Nói xong lời này. Sarutobi Hiruzen trên mặt xuất hiện một ít do dự. Sau đó nói. Bất quá. Danzo trưởng lão nói đến cũng có đạo lý. Bây giờ việc này toàn bằng Uchiha Aozora một người chi ngôn. Không khỏi có chênh lệch chút ít có phần. Nghiêm trọng như vậy sự tình. Nhất định phải đi qua cẩn thận nghiêm tra. Như vậy đi. Sau đó. Phiền phức bộ cảnh vụ đem tình báo điểm người phụ trách giao cho ta. Ta tra rõ việc này về sau. Ta hứa hẹn sẽ cho bộ cảnh vụ một cái công đạo. Cho mọi người một cái công đạo. Aozora nhìn xem Sarutobi Hiruzen đoạn này biểu diễn. Bội phục đầu dạp xuống đất. Đầu tiên là quát lớn Danzo biểu hiện đối Uchiha tín nhiệm. Sau đó lại có lý có cứ đưa ra điều hòa biện pháp. Nhìn như đứng tại Uchiha lập trường. Đứng tại mọi người lập trường. Nhưng đem sự tình quyền chủ động thu hồi trên tay mình. Chỉ cần tình báo người phụ trách đưa đến Sarutobi Hiruzen trên tay. Như vậy cuối cùng sự tình làm sao phát triển. Còn không phải tùy ý hắn nắm chắc. Aozora nói. Không cần sau đó. Nói xong hắn lại móc ra một cái quyển trục. Nói, Đại Hà Thành tình báo người phụ trách Kusakami Aozora ở ngay chỗ này. Bành, khói tan hết. Kusakami Aozora thi thể xuất hiện a trong phòng họp. Trên thân không một chút vết thương. Nhưng đầu đã vỡ nát. Mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều ngạc nhiên. Danzo lần thứ hai phát ra tiếng chất vấn. Lớn mật Uchiha Aozora, người vậy mà giết Đại Hà Thành tình báo người phụ trách. Chẳng lẽ Uchiha thật sự có cái gì mở ám sao? Người tới, đem Uchiha Aozora cầm xuống. Phòng họp bên trong đột nhiên liền xuất hiện 4 cái ám bộ. Đem Aozora cùng Fugaku vây lại. Đúng vậy, tại Danzo lên tiếng nháy mắt, Fugaku liền thuấn thân đến Aozora bên cạnh. Con người màu đỏ ngòm bên trong cấp 3 xoay chậm chậm. Độc thuộc về hắn khí thế cường đại bạo phát ra. Dừng tay. Sarutobi Hiruzen mở miệng nói. Fugaku. Không nên kích động. Tiếp lấy hắn nhìn hướng Aozora. Giải thích một chút. Người vì cái gì giết Đại Hà Thành tình báo người phụ trách. Dưới đài các ninja nhộn nhịp đè thấp âm thanh trao đổi lẫn nhau. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Aozora cùng Fugaku trên thân qua lại. Aozora khẽ cười một tiếng. Nói,